Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, lúc trước xung đột. Sáng sớm, Dược Vương cốc trong đã bắt đầu phát sinh xảo tạp thanh thanh âm. Theo thời gian đưa đẩy, tiếng ồn ào này càng lúc càng lớn, đến thái dương treo thật cao lúc, toàn bộ Dược Vương cốc trong quảng trường, phảng phất biến thành một nồi nước sôi, bắt đầu sôi trào. Cơ hồ đem toàn bộ Dược Vương cốc đều cho nhấc lên. Luyện đan đại bỉ chính là ở quảng trường này tỉ thí. Gọi Long đỉnh quảng trường. Xưng hô như vậy chủ yếu là ở chỗ giữa quảng trường. Có một cái to lớn Long đỉnh. Cho nên ở đây xưng là Long đỉnh quảng trường. Chiếc Long đỉnh này kỳ thực chính là một vượt đỉnh cấp thần khí. Nhất dạng dùng để luyện chế số lượng tương đối nhiều đan dược. Chắc là phẩm cấp tương đối cao đan dược. Đều biết dùng chiếc Long đỉnh này đến luyện chế. Đến lúc đó tương đối náo nhiệt. Tất cả Dược Vương cốc người qua đây vây xem. Càng là đang quan sát thủ pháp luyện đan. Hấp thu kinh nghiệm. Chiếc Long đỉnh này quảng trường là chuyên môn vì tổ chức một ít ngày lễ kiến tạo. Đủ để dung nạp toàn bộ Dược Vương cốc người tại bên trong du ngoạn. Bởi cuộc so tài luyện đan. Từ lúc thật lâu trước bắt đầu khởi công biến thành cuộc so tài luyện đan cần tỉ thí đài. Thính phòng cái gì đều xây xong, đều không có bất cứ vấn đề gì. Ở nơi này nóng bức mùa hè, dày đặc đoàn người làm cho cả Long đỉnh quảng trường ôn độ đề thăng không ít. Nhưng mọi người không chút nào giảm thiểu cổ nhiệt tình này. Dù sao, cái này luyện đan đại bỉ cũng không phải hàng năm đều tổ chức. Nhất dạng đều là cách xa nhau 5 năm mới tổ chức một lần. Vì thế cực khổ nữa, nóng đi nữa. Đều phải đến tìm tòi kết quả. Tuyệt không thể bỏ qua cái này long trọng cuộc so tài luyện đan. Bất quá trọng điểm chân chính không tại ở này. Ở chỗ Lâm Hiên. Lâm Hiên xuất hiện. Để cho bọn họ mục tiêu trong nhiều Lâm Hiên một người. Bất quá cũng không phải là luận võ. Cho nên phải là Lâm Hiên theo không kịp nói. Vậy sẽ bị đấu loại. Đều không cần bọn họ đặc biệt nhằm vào. Đông đông đông. Long đỉnh quảng trường truyền đến trận trận tiếng trống, biểu thị luyện đan đại bỉ chuẩn bị phải bắt đầu. Kèm theo cái này kinh người tiếng trống, cũng để cho mọi người sôi trào. Đi theo tràn vào Long đỉnh trong quảng trường. Chỉ chốc lát, Long đỉnh bên trong quảng trường đã là người đông nghìn nghịt. Xảo tạp thanh thanh âm truyền khắp toàn bộ Dược Vương cốc mỗi một góc. Dược Vương cốc trải qua nhiều năm, nhân số cũng không ít. Ước chừng có hơn mấy ngàn người. Số lượng này tương đối vu những gia tộc khác mà nói. Chỉ có thể coi là chín châu mất sợi lông. Bất quá Dược Vương cốc mỗi người trình độ đều không kém. Cho nên coi như là một cái đều tinh anh. Nhân số không ở số nhiều. Mà là ở chỗ tinh. Trải qua chỉnh đốn và cải cách. Long đỉnh quảng trường phân biệt thiết trí bất đồng tràng cuộc. Đều là ứng đối bất đồng tỉ thí. Mặc dù tên là luyện đan đại bỉ, nhưng nghĩ chân chính tiến nhập luyện đan đại bỉ chân chính trận chung kết, sẽ phải trải qua mấy ải mới có thể tấn cấp, nghĩ xông ra nhân tài, tự nhiên muốn thiết lập bất đồng tỉ thí, nhưng là toàn bộ cùng luyện đan quay chung quanh ra, ở sân tỉ thí phụ cận trên đài cao, còn lại là một loạt thật dài chỗ ngồi, có thể ngồi ở chỗ này dĩ nhiên chính là lần này tỉ thí tài phán. Còn lại lấy tiền chính là cho Long Tinh Vân bọn họ ngồi. Còn có cho dư trưởng lão ngồi. Sau đó bọn họ toàn bộ đều xuất hiện. Đều an vị xuống tới. Một mảnh uy nghiêm. Theo sát người dự thi vào bàn. Đều là thuần một sắc linh đan kỳ cấp bậc người tu luyện. Tham gia trận này luyện đan đại bỉ. Cũng chỉ có thể là linh đan kỳ tu vi. Thấp hơn tu vi này cũng không thể tham gia. Ngược lại thấp hơn tu vi này không thể dự thi, mà là thấp hơn tu vi này không thể phát huy ra rất mạnh năng lực luyện đan. Linh đan kỳ không cao không thấp, vừa vạn hợp, hiện tại xuất hiện người dự thi trong, có chừng không sai biệt lắm 100 người. Thứ này cũng ngang với không sai biệt lắm 100 linh đan kỳ cường giả. Số lượng này thật sự là rất khủng bố. Ở Đằng Long đế quốc trong. Một cái linh đan kỳ cường giả cơ bản giống như cái nhà chủ. Ở nơi này chính là cái thiên phú không tệ đệ tử. Mỗi người đều tương đối tuổi trẻ. Vô luận là số lượng, hay là thực lực tổng hợp. nhất định là vượt lên trước Bộ gia rất nhiều. Dược Vương Cốc hoàn cảnh thật tốt, không thiếu hụt nhất chính là đan dược. Người khác dùng nguyên thạch tu luyện, bọn họ là dùng đan dược tu luyện. Đương nhiên tốc độ tu luyện có bất đồng rất lớn. Người tựu là kẻ phản bội con trai Lâm Hiên. Long Bân nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, cười lạnh nói, xem ra ngươi thực sự là không biết sống chết, cho rằng lấy bản thân sức một mình là có thể đối kháng toàn bộ Dược Vương Cốc. Ngươi chính là quá non, có thể sống đến bây giờ, thật là một kỳ tích. Ta cũng cho là như vậy, dựa vào ngoại giới luyện đan thuật, cũng dám tới khiêu chiến chúng ta. Khôi hài, kẻ phản bội chính là kẻ phản bội. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Long Buồm cùng đi theo qua đây, cười lạnh một tiếng sau, nhìn Long Bân đạo, lại là chúng ta giao chiến thời điểm. Lần này đệ nhất danh tuyệt đối là ta. Đây chính là một gốc cây hoàn hồn thảo a. Ta tình thế bắt buộc. Hai người bọn họ chính là Dược Vương Cốc mạnh nhất đệ nhất thiên tài. Tài luyện đan đều ở đây tứ phẩm đẳng cấp. Bực này cấp cùng Văn Lộ Sư những thứ kia không sai biệt lắm cái ý tứ. Chỉ là luyện đan độ khó cũng không nhỏ. Độ khó cùng luyện khí không sai biệt lắm. Dù sao có chút đan dược đồng dạng là lấy tinh huyết làm chủ. Khống chế lại độ khó cũng không nhỏ. Bọn họ không lọt vào mắt Lâm Hiên. Mở miệng một tiếng kẻ phản bội. Không để cho Lâm Hiên chút nào mặt mũi. Bọn họ từ nhỏ đã bị quán thâu Long Vũ Vi là một kẻ phản bội ý tưởng. Long Vũ Vi ly khai Dược Vương Cốc. Chuyện này náo một chuyện tiếu lâm, để cho ngoại giới cười nhạo Dược Vương Cốc không được nghiêm ngặt. Đây chính là tổ huấn, bọn họ liên tục tuân thủ, tuyệt đối sẽ không phản bội. Trọng điểm ở chỗ gả ra ngoài kẻ khác, ở tại bọn hắn Dược Vương Cốc xem ra, trừ Dược Vương Cốc ở ngoài, còn lại đều là kém một bậc. Như vậy cũng tốt so với công chúa gả cho cái bình dân. Chuyện này với bọn họ mà nói là bao lớn sỉ nhục. Bỏ ra lớn như vậy tinh lực bồi dưỡng, cuối cùng cũng gả cho bên ngoài người. Bọn họ có thể nào không tức giận nộ? Nếu như ta thắng đây? Lâm Hiên hỏi ngược một câu. Thắng? Long Buồm cùng Long Bân liếc mắt nhìn nhau, chợt cười ha hả, ngươi vậy mà cho là mình sẽ thắng? Biết cái gì gọi là làm đan vương sao? Đan vương cũng chỉ có Dược Vương Cốc có, ngoại giới không có một đan vương. Ở Dược Vương Cốc luyện đan thuật trước mặt, còn lại luyện đan thuật đều là thứ cặn bã, ngay cả một đan vương đều ra không được, còn theo chúng ta đàm có thể thắng. Trong ánh mắt bọn họ tràn ngập cười nhạo Lâm Hiên vô tri. Lúc này Lâm Hiên lại lần nữa thấy được bọn họ ngạo khí, một loại tự nhận là vô địch thiên hạ ngạo khí. Bất quá bọn hắn thật có lời như vậy tiền vốn, vô luận là thiên phú còn là năng lực đều là nhất đẳng. Nếu như ta thật thắng đây? Lâm Hiên lại lần nữa hỏi một lần. Ngươi có phiền hay không? Long Bân châm chọc nói. Nếu như ngươi thắng, chúng ta đem khen thưởng hai tay dâng, đồng thời cả đời gọi ngươi lão đại. Điểm ấy như thế nào? Vấn đề là ngươi có thể thắng, có thể tiến nhập trước 10 coi như kỳ tích. Không được, top 50 thì kỳ tích. Còn theo chúng ta đàm có thể thắng. Ngu ngốc, Long Buồm cũng đi theo cười nhạo nói. Nếu như thật có thể thắng, ta sau đó gục đợi bước đi. Sau này đều không luyện đan. Đem đôi tay này chặt xuống ném vào trong lò luyện đan. Các loại cười nhạo, các loại xuống ngoan tiền đặt cược. Bởi vì bọn họ cho rằng Lâm Hiên không có khả năng thắng, cho nên có bao nhiêu khoa trương đã nói nhiều khoa trương. Ta rất chờ mong các ngươi khen thưởng, cũng chờ mong ngươi hai tay bị chặt xuống, ném vào trong lò luyện đan. Lâm Hiên cười nhạt một tiếng, không bao giờ để ý tới sẽ bọn họ, xoay người thì đi về phía trước. Ngươi, Long Bân bọn họ sắc mặt lạnh lẽo, chợt hừ lạnh một tiếng, chờ sẽ đã biết chữ chết viết như thế nào. Nếu như ngươi thua nói, đời này xem chúng ta không được ngược chết ngươi. Trong bọn họ tâm lạnh lẽo, đã là tiên đoán được Lâm Hiên thua tràng cảnh. Convert by King Killer. Hết chương.